Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1421 khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Dream PTI. Giết chết 4 người bọn họ. Điều này sao có thể? Tô Nhiên mặt hiện vẻ mặt không chút do dự trực tiếp cự tuyệt. Loại này thiếu đạo đức nhiệm vụ, cho dù ban thưởng thần khí ta cũng sẽ không đi làm. Người xác định, cho dù vứt bỏ người này tánh mạng, cũng phải buông tha cho nhiệm vụ này. Kim sắc nước bùn trầm mặc một lát, dùng trầm thấp ngữ khí nói. Cho người thêm một lần lựa chọn cơ hội, này có thể sự việc liên quan sinh tử của người, nghĩ kỹ trả lời nữa. Này còn có cái gì thật là nhớ, này lừa bố mày nhiệm vụ ta căn bản sẽ không đi tiếp ngươi cho dù giết đi ta cũng đồng dạng. Tô Nhiên trực tiếp bị này đại bùn cho khí nở nụ cười. Để cho ngươi giết huynh đệ của ngươi tìm muội, ngươi có làm hay không? Chúng ta đều là chủ thần ban cho sinh mệnh, nơi nào đến huynh đệ tìm muội, ngươi cho rằng như nhân loại các ngươi như vậy đi sinh sôi nảy nở. Quá thấp tục, ngươi đã không hạ thủ ta đây cũng chỉ có thể xuống tay với ngươi. Đại bùn ngưng tụ ra một chương năng lượng mạng lưới khổng lồ, không đợi nó nên xuất thủ công kích Tô Nhiên, lại ngoài ý muốn phát hiện, này nhân loại đã triệu hoán ra một cái chó đất cưỡi ở trên mặt. Nhân loại, ngươi cho rằng triệu hồi ra một cái chó đất liền có thể khiêng xuống được ta chiêu này. Ha ha ha, ấu chỉ, đó là ngươi cho rằng, ta muốn ta cho rằng. Tô Nhiên cưỡi vượng tài trên lưng, lòng tin trong chớp mắt trở về, nhiệm vụ cho dù thất bại lại có thể thế nào, này boss muốn mạng của hắn cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Không tin, vậy chờ xem, người thật là đủ cố chấp chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi, nhiếp hồn mạng lưới, đi. Đại bùn bị Tô Nhiên không biết điều mà sinh sôi hỏa khí trực tiếp đem nhiếp hồn mạng lưới đã đánh qua theo nó, lấy đại sảnh điểm này không gian, nghĩ muốn chạy khỏi đi, gần như không có khả năng. Có thể kế tiếp một màn, lại là để cho đại bùn nếm đến đem đá nện chính mình chân tư vị. Tô Nhiên liền hô vài tiếng. Đại bùn, lại lần nữa đưa tới gần trăm tượng đất ngoài ý muốn tách ra này trương giãn ra lưới lớn, tất cả tình cảnh lâm vào trong hỗn loạn. Giảo hoạt nhân loại, đại bùn như thế nào cũng không nghĩ tới, này nhân loại hội dùng loại phương thức này tới phá xem, đồng thời trả lại làm ra tính thực tế hiệu quả thật là vô nghĩa đấy. Mấu chốt nhất chính là, ở đây mặt lộn xộn thời điểm kia nhân loại nhưng theo nó mí mắt phía dưới biến mất. Những tượng đất đó vùng vẫy từ nhiếp hồn trong lưới chui đi ra, vẻ mặt mộng bức ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều không biết mình làm gì tới. Ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta. Chấm, bị những cái này thủ hạ hư mất chuyện tốt của mình, đại bùn gần như muốn chọc giận phát nổ, nó kia đoàn mềm nhũn thân thể ở trên vương tọa gọi tới gọi lui, co giãn cũng không tệ, đáng tiếc không biết bay. Nhân loại, ngươi thật là lợi hại ẩn nấp bổn sự, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Đại bùn không ngừng nhúc nhích. Ta thừa nhận, vừa rồi xác thực coi thường ngươi, xuất hiện đi ta sẽ không lại đối với ngươi động thủ. Nhưng mà, hồi phục nó, là hoàn toàn yên tĩnh, liền tiếng gió đều không có thật giống như tất cả đại sảnh bị đọng lại đồng dạng áp lực vô cùng. Nhân loại ta biết ngươi còn ở nơi này, thừa dịp ta còn không có tức giận lúc trước, mau chạy ra đây. Góc truyện audio.com, đại bùn ngừng đập bầy làm ra một bộ đã tính trước bộ dáng, chờ hắc bào nhân loại xuất hiện. Đáng tiếc chính là Tô Nhiên căn bản không có chim nó tiếp tục thực hành địch không động ta không động sách lược, vượng tài ẩn thân thời gian có 10 phút đồng hồ trước gạt nó vài phút lại nói. Thật sự không được chạy đi tìm Huyền Nhi thì các nàng, nhiệm vụ này thà rằng không làm cũng không thể cùng này hèn hạ boss giao tiếp. Trong lúc nhất thời Tô Nhiên cũng nhịn không được hoài nghi Huyền Nhi thì các nàng là sống thế nào lấy hoàn thành nhiệm vụ. Nhân loại dám cầm lời của ta đương gió thoảng bên tai, tức chết ta đấy. Đại bùn giống to hét to một bữa, vẫn không thể nào nhìn thấy Tô Nhiên xuất hiện, đợi vài phút lúc này mới không có sinh khí. Nhân loại ta đối với trí cao quy tắc thề, sẽ không lại đối với ngươi động thủ, nhanh lên xuất ra ta có lời muốn đối với ngươi nói. Ai nha tiền bối cần gì phải thề đâu, ngài theo như lời nói chính là miệng vàng lời ngọc ta nào có không tin đạo lý. Tô Nhiên nghe xong, liền hệ thống lời thề đều phát ra, lúc này mới yên tâm hiện thân, vẻ mặt nhiệt tình đi lên trước. Nhiệm vụ này lúc nào cho ta hủy bỏ, ta tin ngươi rồi quỷ, nhân loại các ngươi tất cả đều là rất sợ chết sinh vật. Đại bùn tức giận nói, ta lúc nào nói muốn cấp ngươi hủy bỏ nhiệm vụ, nghĩ ngược lại đẹp. Thế nhưng là, nhiệm vụ này trừng phạt quá nghiêm trọng, này cùng ngài lời thề trái ngược a, trong lòng Tô Nhiên có chút thấp thỏm, cảm giác chính mình dường như hiểu lầm cái gì, có thể nhiệm vụ này một ngày không cần thiết liền nhất định sẽ xuất hiện đội ngũ phân liệt tiết mục, đây không phải hắn nguyện ý thấy. Trái ngược, ha ha ha, người thật đúng là đủ ngây thơ đấy. Đại bùn trong thanh âm tràn ngập vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ta là đối với chí cao quy tắc phát qua thề, sẽ không đối với ngươi động thủ, có thể thủ hạ ta binh đối với ngươi động thủ, liền chuyện không liên quan đến ta, là lý a. Ngươi, Tô Nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ bị một khối bùn sa hố đến, không thể không nói, này đại bùn trí tuệ, xa xa so với người bình thường cao hơn. Âm hiểm, ngoan độc, nhìn ngươi bị hù như vậy, thật không có tiền đồ. Đại bùn vặn vẹo hạ thân thể, rồi mới lên tiếng. Được rồi, không dọa ngươi rồi, ta nếu là có giết tâm tư của ngươi, vừa rồi một chiêu kia cũng sẽ không dùng nhiếp hồn mạng lưới. Làm ta sợ, ý của tiền bối là, nghe được nội dung cốt truyện có chỗ truyền cơ Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ta đã nói tiền bối chỗ ở tâm nhân hậu, sẽ không cùng ta loại bọn tiểu bối này thiếu kiến thức đấy. Khác vốt mông ngựa, nói chuyện tránh sự. Ta nghĩ dùng một kiện cực phẩm ám kim trang bị với tư cách là nhiệm vụ ban thưởng, chỉ cần ngươi có thể giết chết 4 người kia loại, phần thưởng này sẽ là của ngươi. Kim sắc nước bùn trong thanh âm bí mật mang theo lấy một tia sóng tinh thần động, có ảnh hưởng tư duy hiệu quả theo nó, chỉ cần hiểu lấy lãi nặng, sẽ không sợ Tô Nhiên chẳng phải phạm. Đáng tiếc đối với Tô Nhiên nửa điểm tác dụng đều không có. Tiền bối, thứ cho khó tòng mệnh ta căn bản sẽ không vì một chút lợi ích mà cùng đồng đội trở mặt thành thù, ngài tự chết rồi phần này tâm a, Tô Nhiên đương trường cự tuyệt, nói đồ gì vậy, chỉ là một kiện ám kim trang bị, liền nghĩ tới thua mua. Đây không phải tại hạ thấp người anh em thân giá sao? Góc truyện audio.com, nếu dùng thần ma khí tới thua mua, người anh em còn có thể do dự, về phần này ám kim trang bị mánh lới, căn bản không có thương lượng. Bởi vì Tô Nhiên cự tuyệt quá nhanh, điều này làm cho kia tia sóng tinh thần động liền một chút xâm lấn cơ hội đều không có, liền đại bùn đều cảm thấy tương đối bất khả tư nghị. Nhân loại, ta có thể cho ngươi tăng lên tới bạch kim bảo vật, chỉ cần giết mất 4 người kia, bảo vật này sẽ là của ngươi. Đại bùn không nghĩ tới Tô Nhiên cự tuyệt sẽ như thế triệt đề, nhịn không được lại gia tăng thẻ đánh bạc. Ngươi cắt không muốn lòng tham không đáy, như vậy sẽ đưa tới họa sát thân. Bà mẹ nó, đừng tưởng rằng ngươi là thế giới dưới lòng đất vương, ta cũng không dám đổi ngươi, ta nhiều lời bao nhiêu lần, ngươi cho dù cho ta siêu cấp thần khí, nhiệm vụ này ta cũng không làm. Thích sao thế nào địa muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi liền. Tô Nhiên mãnh liệt một cái lưng, biểu hiện ra nhất phó anh dũng bất khuất tư thế, tương đối kiên cường. Hắn đây là tại đánh bạc này boss còn có cái gì đặc thù ý nghĩ, bởi vì hắn phát hiện, này boss một mực vây quanh cái đề tài này, nhìn tới nơi này mặt tuyệt đối có chuyện xưa tối thiểu nhất sinh mạng của mình tạm thời là an toàn, trước mắng thượng hai câu qua miệng nghiện lại nói. Khách chương.